kính mời đạo tràng niệm Phật. Nam mô chùa Địa Tạng, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên tôi xin thành kính tri ân thầy trụ trì cũng như chư tôn đức tăng đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử tại chùa Địa Tạng, và nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị một ngày cuối tuần an vui hạnh phúc và sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tôi có cơ hội gặp lại các vị ở tại chùa Địa Tạng lần thứ mấy à? Thứ ba. Thứ ba. Ai có mặt cả ba lần nữa ta lên đây. Wow, chân thành cảm ơn tất cả cánh tay này. Và một số vị thì là mới không? Ai là lần đầu tiên gặp tôi tại đây đâu các vị? Dạ, xin cảm ơn các vị. Thì dù là lần đầu tiên chúng ta gặp nơi này, nhưng mà tôi nghĩ ít nhiều các vị cũng biết tôi trực tiếp gián tiếp đúng không? Trên YouTube. Cho nên là tôi nhìn các vị, mặc dù có những người tôi chưa gặp nhưng mà sao cảm giác nó quen. Có nghĩa là trong qua cái tiềm thức của chúng ta đã in trí về nhau một cách trực tiếp gián tiếp trong nhiều trường hợp rồi. Và có thể chúng ta là quyến thuộc trong nhiều đời kiếp, cho nên chúng ta mới có đủ yếu tố để gặp nhau như thế này. Sự gặp gỡ nhau nó là chuyện rất là bình thường, nhưng mà nó là nhân duyên á. Nếu chưa đủ duyên á thì sự thật mà nói là rất là khó. Cho nên là ta có câu người xưa nói là vô duyên đối diện vậy. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Có nghĩa là chưa đủ nhân duyên, chưa đủ điều kiện thì dù ngang hông xó cửa, dù gần gũi như vậy cũng chưa có thể gặp nhau. Cho nên có những người khi sang đây tình cờ gặp tôi mới nói trời ơi, con ở Việt Nam kiếm thầy biết bao nhiêu lần không gặp, sang đây gặp, tại vì lúc đó chưa đủ duyên. Nó đợi tới qua tới Canada nó mới đủ duyên. Đó là cũng là chuyện bình thường. Xin thưa các vị, thì hôm nay ngày cuối tuần, các vị Phật tử gần xa trở về chùa lễ Phật, dự lễ và tham dự cái buổi pháp thoại của tôi, thì riêng tôi thì tôi cũng cảm thấy cái tinh thần học Phật của quý Phật tử thời gian qua cũng rất là cao, và cơ hội học Phật của chúng ta trong giai đoạn này không còn là hiếm. Xưa kia một cái buổi thuyết pháp như thế này đối với chúng ta rất là hiếm, phải không? Cho nên cả mười mấy năm trước mà nghe có một vị giảng sư giảng ở nơi nào đó, chúng ta làm sao nô nức dĩ lắm, nôn nao, thậm chí có những người nó ngủ không được nữa. Còn giờ mà nghe nói một vị giảng sư mà giảng ở nơi nào đó thì cũng phải dòm để chọn lựa, coi có phải những người mình thích không, hay là có gì đó không. Bây giờ chúng ta có quá nhiều thứ để chọn lựa. Còn ngày xưa đó là quá hiếm, cho nên chúng ta không có chọn lựa. Cái nào nó cũng có giá trị của nó hết á. Còn bây giờ thì nó đa dạng quá. Thậm chí có những người ôi đi làm chi, hôm nay là cũng không thoải mái lắm. Hoặc là này, ồ trên YouTube thiếu gì, gặp hoài gì. Xin thưa, thì cái thời đại công nghệ nó tạo cơ hội học Phật của chúng ta rất là phổ biến. Nhưng mà cái chuyện mà đi hoằng pháp thực tế như thế này thì nó cũng không phải là đòi hỏi bức thiết như nhiều năm về trước. Có những người ta không có điều kiện để đến chùa, ở nhà người ta vẫn nghe pháp, thậm chí vẫn có thể học tu. Và tôi đến một số những nhà cư sĩ, tôi thấy cũng có những cái phòng tu riêng. Tức là họ làm một cái bàn Phật nhỏ, rồi họ một cái phòng để ngồi thiền, để tu tập. Thậm chí một số gia đình cư sĩ mà chuông mỏ đầy đủ. Như vậy thì các vị là chuẩn bị quá tốt. Khi tôi đến Vancouver, tôi có ghé một cái gia đình của một cư sĩ. Thì anh này chẳng những chuông mỏ bàn Phật tốt, mà bản thân của anh này là đánh mõ và tụng kinh là cơ bản là thuộc lòng, Như Lăng Nghiêm là thuộc lòng. Một vị cư sĩ nhưng rất đặc biệt như vậy. Tôi không ngờ bữa dự lễ hôm đó anh là một cư sĩ mà anh đánh mõ là anh cầm mõ mà tôi nghĩ rằng như một người tu thuần thành. Tức là cái mức độ ứng dụng của những người cư sĩ hôm nay về vấn đề Phật Pháp thì tôi thấy đã tương đối là tốt lắm rồi. Và nhất là vấn đề nhận thức. Người Phật tử cư sĩ của chúng ta trong giai đoạn này nhận thức về Phật Pháp tương đối tốt hơn. Có cái sự minh định giữa chánh kiến tà kiến, giữa chánh tính mê tính mọi thứ tương đối tốt. Bởi vì có một thời chúng ta tu tập rất là mù quáng, chỉ bằng niềm tin thôi, không xác định được mục đích tu hành như thế nào. Thậm chí chúng ta giữ cái đó theo tinh thần của truyền thống. Và vì vậy cái hiệu quả cho việc tu tập nó lại không cao. Thậm chí một số sự tu tập của chúng ta mù quáng lại làm cho một số người ngờ vực cho Phật Pháp. Cứ nghĩ rằng Phật Pháp là như vậy, và thậm chí tạo cái cớ cho những người không yêu thích Phật Pháp, họ chỉ trích mỉa mai những điều khó nghe. Nhưng mà trong giai đoạn này chúng ta đã được giải tỏa rất là nhiều những điều tiêu cực đó thông qua bài giảng của Chư Tôn Hòa Thượng, của quý thầy, và nhất là chương trình Sách Nói, là nhiều tác phẩm nổi tiếng. Ví dụ như tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Ngài Nhất Hạnh rồi đó, xin lỗi là tôi tiêu biểu thôi. Và bên cạnh đó rất là nhiều những tác phẩm để chúng ta chuyển tải thành sách nói. Thì chúng ta có dịp để nghe, để phân tích rất nhiều về con người của Đức Phật, về triết lý của Đức Phật và phương pháp tu hành. Đó là lợi thế của chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta tận dụng được cái này, bớt đi những việc linh tinh thông qua cái công nghệ, thì chúng ta sẽ học được rất nhiều điều để bổ ích cho mình và người thân trong hôm nay và ngày mai. Đó là điều tôi chúc mừng. A Di Đà Phật. Còn trở về việc thực tế của chúng ta, xin thưa các vị, trong cuộc đời những người mà từng 30 tuổi trở lên, thì ở đây tôi nghĩ rằng là một con người có tuổi tác thì ít nhiều gì ai cũng cảm nhận được sự khổ đau, đúng không? Ai ở trong hội trường này chưa từng khổ đau? Đưa tay lên. Cười là sao? Cho nên bây giờ chúng ta mới xác định lại một bài hát mà một nhạc sĩ sáng tác. Cái câu mà tôi nghe quen thuộc đó là gì? Đường thương đau gì? Đầy ở nhân gian, chứ không phải đường tương trao tàu hũ dưa leo, phải không? Tôi nhớ là đường thương đau đầy ở nhân gian. Rồi sao nữa? Ai chưa qua chưa? Vậy các vị đây là gì? Hả? Các vị đây đang là người. Vì vậy các vị đã, đang và sẽ gì? Giỏi. Cho chàng pháo tay. Thương đau mà cũng dành nữa. Thương đau đâu có ngon lành gì đâu mà dành, đúng không? Nhưng mà sự thật dành hay không, nó vẫn là một thực tại. Không cách nào loài người, chứ tôi không nói là cái chuyện cá nhân ai, chối bỏ được chuyện này. Đó là chân lý đầu tiên trong Phật giáo mà. Mà đã gọi là chân lý thì nó không có ngoại lệ với tu sĩ hay là người đời, hay là với Phật giáo, hay là với người không đạo Phật, hay là với những người biết đến đạo Phật hay không biết. Đó là chuyện quy luật rồi. Cho nên ở đây đau khổ là quy luật. Đã là người thì ai cũng ít nhiều đã trải qua khổ đau. Tùy cái trường hợp khổ đau và cái cảm nhận về khổ đau của mỗi người. Còn trên nguyên tắc nó là như vậy đó. Ở đây không ai chối bỏ được điều đó, dù ta có thích hay không. Cho nên khổ đau là mặt trái của cuộc đời. Nó là điều bất như ý của con người. Và ở trên cuộc đời này có ai thích khổ đau không? Hả? Nếu ai nói thích khổ đau là kêu ambulance đưa vô bệnh viện liền, để xem cái não coi như thế nào. Không ai thích khổ đau, nhưng mà nó là một điều thực tế diễn ra nơi mỗi con người chúng ta. Vì vậy ở trên cuộc đời này ta thích hạnh phúc, ta thích cái tốt, ta thích sự thành công, ta thích sự vinh quang. Không ai thích sự thất bại, bị sỉ nhục, bị chà đạp hay là bị nhục mạ gì đó, vân vân. Thì cái này cảm giác cá nhân của mỗi con người là như vậy. Nhưng mà không ai chối bỏ được. Cho nên có những người sánh ví một câu rất là hay: khổ đau là mặt trái của đồng tiền. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu điều gì? Nếu chúng ta muốn cầm một đồng tiền chúng ta xài thì chúng ta phải xài cả hai mặt. À, cả hai mặt, đúng rồi. Đâu có ai cạo mặt còn mặt đây đem xài đâu, đúng không? Nếu ở đây chúng ta cạo mặt đồng tiền còn mặt đây đem đi trả tiền, ai nhận? À, có thấy không? Vì vậy, muốn xài được đồng tiền chúng ta xài cả hai mặt. Vậy, muốn đi qua một kiếp người thì chúng ta phải chấp nhận hai phương diện đó, hạnh phúc và khổ đau. Mặc dù bản thân con người chúng ta vẫn là đi tìm hạnh phúc. Tôi nói với các vị, cho nên vừa rồi tôi giảng một cái bài giảng tại ở Vancouver, tôi có nói là 39 người mà đi tìm cuộc sống và bị chết trong cái xe đông lạnh đó. Thì đây là những con người cũng là đi tìm hạnh phúc, tức là họ muốn tìm một cái môi trường sống, một cái gì đó. Nhưng mà sự thật khổ đau vẫn đanh vây với kiếp người. Đây là sự thật. Và mỗi bản thân con người chúng ta khi có tuổi tác rồi chúng ta chiêm nghiệm. Cho nên tôi thường hỏi các bác, các chú, các ông, những người lớn tuổi gần một thế kỷ trên cuộc đời, các vị cảm thấy thế nào? Đa phần những vị đó nói với tôi rằng là trong cuộc đời khổ nhiều hơn vui. À, khổ nhiều hơn vui. Nhưng mà sự thật các vị, khổ vẫn có giá trị nhất định của nó. Trong một bữa ăn của chúng ta, đa phần chúng ta ăn vì thức ăn hay là vì ớt? Hả? Ta ăn vì thức ăn hay là vì ớt? Ta ăn là vì thức ăn để mà giúp chúng ta bổ béo cái gì đó, đúng không? Đâu phải là vì ớt. Nhưng mà tại sao có những người cần phải ăn ớt? Hả? Ớt đâu có ngon lành gì, có phải không? Cơ bản ớt là rất là cay. Nếu các vị nó ngon, bản chất ngon thật, các vị đưa mấy em bé đây, đưa miếng ớt nó coi sao. Các vị đưa miếng đường em bé cảm thấy thế nào? À, muốn biết chân lý hay không, cái này không qua luyện tập. À, các vị sở gì hôm nay ngon là do các vị luyện tập. À, còn tôi muốn nói chân lý thật của cuộc đời là các vị đưa một miếng ngọt vào trong miệng của em bé, nó sẽ sao? Nó sẽ thích, đúng không? Nhưng mà các vị đưa miếng ớt vào trong miệng nó coi. Ủa vậy ngon sao nó khóc? À. Cho nên tôi muốn nói với các vị, hôm nay các vị ngon là vì các vị đã ăn quá nhiều, trải nghiệm quá nhiều, thử thách quá nhiều, các vị mới ngon. Như vậy thì trong bữa ăn chúng ta tại sao cần ớt? Ớt nó không phải là ngon, ớt nó rất là khó chịu, nhưng mà nó có cái tác dụng gì đó chúng ta mới ăn, phải không? Nó phải có một ý nghĩa gì đó chúng ta mới ăn. Vậy thì tôi cho ớt cũng như khổ đau vậy đó. Khổ đau nó sẽ có giá trị gì đó để cho mỗi con người chúng ta. Cái tác dụng nó là gì? Mặc dù ai cũng nghe nói khổ là sợ, hoặc là ai cũng muốn chối bỏ khổ đau, nhưng mà hiểu được mặt trái cuộc đời, tận dụng khổ đau, biến khổ đau trở thành động lực cho cuộc đời là điều mà gọi là khôn ngoan và tích cực của mọi con người. Vì vậy hôm nay tôi xin chia sẻ với đại chúng ở đây với một cái bài giảng tựa đề là Giá trị của khổ đau. Hạnh phúc thì khỏi cần bàn, đúng không? Hạnh phúc thì đâu cần gì để nói, là tuyệt vời rồi. Nhưng mà chỉ bàn làm sao giải quyết được khổ đau thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta không cần bàn đến hạnh phúc. Chỉ điều khi chúng ta giải quyết được khổ đau, chúng ta hiểu được vấn đề khổ đau, hoặc là chúng ta chuyển hóa được khổ đau, thì nó đã là hạnh phúc rồi. Đây là một việc mỗi người cư sĩ học Phật chúng ta cần để ý. Tôi nhớ có một bài thơ như thế này: không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không đói nghèo làm sao thi vị quá, không lang thang sao biết gió mưa nhiều, không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục, không vui buồn sao biết nghĩa nhân gian, không yêu thương sao biết sầu ly biệt, không hiếu thảo. Im lặng luôn. Nghe ngọt ngào quá, im lặng luôn. Không hiếu thảo sao giỏi, không hiếu thảo sao biết đạo làm người. Như vậy thì ở đây các vị cũng đoán ra được, cô này cũng đoán ra được hay. Nếu dùng từ chính xác là không hiếu thảo sao biết đạo làm con, nhưng mà ta muốn nói chung của con người chúng ta là không hiếu thảo sao biết đạo làm người. Nó vừa vần mà nó mang cái tổng quát. Vậy thì ở đây người ta cho cái mặt trái của cuộc đời để thấy được giá trị phía sau của nó. Không đau khổ lấy chi làm chất liệu, có nghĩa là không có khổ đau không bao giờ hiểu được giá trị thế nào là hạnh phúc. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị. Cho nên tại sao trong những đất nước sung sướng như thế này lại nhiều người đội tự tử và bị stress nhiều hơn là đất nước đói kém. Các vị có bao giờ nghe những cái quần chúng đất nước mà đói kém này kia kia nọ, nó nói tôi bị chết quá. Các vị nhớ là như vậy. Các vị có thấy cuộc sống giữa thành thị và nông thôn của Việt Nam chúng ta, các vị có khi nào thấy bác nông dân giác cây cài ra ruộng mà nói hôm nay tôi chết quá, có không? Không. Nhưng mà cái thằng sách cặp táp đồ ngon lành, caravat đồ này kia lên xe xuống xe, nhưng mà sao? Sao thường chết quá. Đây là các vị để ý. Đây là một cái mà gọi là chúng ta so sánh thực tế trong cuộc đời. Vậy thì tại sao những đất nước châu Phi đói khổ như vậy mà chúng ta chưa nghe họ là đi tự tử, nhưng mà họ phải tìm mọi giá để họ tồn tại, để họ sống. Thậm chí họ có thể đánh đổi tất cả những gì vốn có của họ trong ước mơ của họ. Các thầy thấy những cuộc di cư khủng khiếp sang tất cả những đất nước phát triển không? Họ đâu bao giờ họ nghĩ chết hay là họ bao giờ họ tự tử đâu. Tại chẳng qua đi trên con đường tìm hạnh phúc, họ gặp nạn sẽ bị cái gì đó, họ bị tử nạn trên con đường đó, chứ không phải là họ muốn tự tử, họ không phải muốn chết. Nhớ kỹ là như vậy. Vậy tại sao những cái hoàn cảnh cuộc sống chúng ta đầy đủ các điều kiện được cho phép, tại sao chúng ta bị stress, tại sao chúng ta tự tử? Và những đất nước phát triển, cái số người tự tử cao hơn tất cả những đất nước khác. Chúng ta có bao giờ đặt dấu hỏi về vấn đề này không? Vậy thì tự nhiên họ hạnh phúc cái họ đi tự tử. Có ai hạnh phúc đi tự tử không? Không. Hay là có ai hạnh phúc quá cái stress không? Giờ làm ăn được, danh tiếng quá, nhiều tiền quá cái stress. Có không? Xin thưa, đây là những cái câu trả lời rất là thực trong cuộc đời chúng ta. Vậy thì điều đó tại sao nó diễn ra? Cho nên ở đây các vị thấy tôi nói về giá trị của khổ đau, nó rất có ý nghĩa cho chúng ta. Chúng ta chưa từng đói thì chúng ta không biết cái giá trị của một bữa ăn như thế nào. Nhưng mà đã từng đói thì chúng ta mới trân trọng những gì chúng ta có, hay là những bữa ăn chúng ta đang là. Chứ còn chưa từng đói thì không có cảm giác điều đó. Cho nên là chưa từng bị phụ bạc thì rất là khó trân trọng những người trung tình. Đây là như thế hả? Ủa bộ bị rồi hả? Không, cái đó là sự thật đó các vị. Tức là những người sau này khi yêu thương một người bạn đời của mình là người chồng hay là người vợ, và thậm chí yêu thương những người thân từng hy sinh chia sẻ cho mình, là từng bị hất hủi và cuộc đời ghẻ lạnh trong những trường hợp nào đó, mới thấy rằng những cái tình thương mà người thân dành cho mình là chân thật và nó mới có ý nghĩa. Nhưng mà trước đó người ta vẫn thương thật đó, người ta vẫn lo, nhưng mà nó xem thường, nó ruồng rẫy và nó không trân trọng. Cho nên có những người họ rất là bị tổn thương. Tổn thương vì mặt tình cảm, tổn thương vì sự quan tâm về một người thân. Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà con người chúng ta vấp ngã như vậy thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm và chúng ta sẽ sống có đạo lý, có tình hơn. Cho nên có những khi chúng ta cần phải cho một con người nào đó bị vấp ngã hay là bị thất bại hoặc bị khổ đau cứ để như thế. Cho nên một số người khi dạy con không được, tôi nói cứ để cho nó gặp đi. Khuyên nó không nghe, phân tích nó không nghe, tôi nói cứ để cho nó lao đi, vì nó đang là một mũi tên bắn, khi nào tên hết đà nó tự rớt. Bây giờ chặn lại nó, chúng ta sẽ bị tử thương bởi mũi tên đó đó. Bởi vì mũi tên đang bay mà, cho nên chúng ta chặn chúng ta sẽ bị thương. Vì vậy cái việc của các vị hôm nay, một số những trường hợp đừng quá bận lòng và đai nghiến về điều đó. Cứ để cho nó bay hết đà nó tự rớt à. Không có một mũi tên nào bay mãi mãi. Có một mũi tên nào bay mãi mãi không? Dù là viên đạn cũng thế. Nó cũng bay với một mức độ nào đó rồi hết đà nó tự rớt. Con người chúng ta cũng vậy. Dù lao vào trong bất cứ một hoàn cảnh nào, cà chớn nghênh ngang tất cả mọi thứ gì đó, kem trời bằng dung gì đó, cứ để cho nó lao, rồi một lúc nào đó nó hết đà thì nó cũng phải tự rớt lại. Đây là chuyện đương nhiên. Người ta nói thêm một cái điều ý nghĩa nữa là chưa bao giờ từng thất bại á thì không bao giờ hiểu được tình thương và sự giúp đỡ. Tình thương và sự giúp đỡ trong một cuộc sống nó có giá trị khi nào? Tại sao người đời, nhất là dân gian Việt Nam chúng ta có một câu là một nắm khi đói rồi sao bằng một gói khi no? Câu này nói lên điều gì? Khi chúng ta đặng thời đặng thế, sự ủng hộ mọi người mâm cao cổ đầy, nhưng mà nếu về người trí mà nhìn, những cái đó nó không phải thật. Những cái đó đôi khi rất là giả tạo. Nếu biết rằng giá trị của một người đến với mình như thế nào, thì sau khi xa cơ thất thế rồi đó, mà nó còn cho mình được một nắm xôi, thì đó là một nắm khi đói bằng một gói khi no đó. Tức là trong một hoàn cảnh đó mình mới biết được ai là người ngày xưa đến với mình chân thật, ai là ngày xưa khi mà đến với mình dù món quà đơn giản nhưng mà đầy ân tình. Chứ còn khi mình đặng thời đặng thế làm sao mình nói được cái chuyện đó. Cho nên không biết rằng đó là những người đang đến với mình ai thật ai giả đó. Nhưng mà người có trí người ta sẽ biết chỗ dừng. Đôi khi người thiếu trí và nhất là người tham không biết dừng gì cả. Cho nên ở đây khi mà người ta trân trọng được tình người, trân trọng sự giúp đỡ, là lúc đó người ta đa phần xa cơ thất thế. Khi người ta có điều kiện, người ta thấy nhìn thấy sự giúp đỡ, đôi khi ta ui giúp đỡ gì, đồ lường gạt không đó, giờ làm ăn gì, nó không có tay chân đi làm ăn thế thế. Và thậm chí chúng ta cho chuyện đó là chuyện thường. Vì sao vậy? Vì chúng ta đang trong điều kiện vốn có thừa thải. Cho nên tình người, sự giúp đỡ chúng ta so là nó rẻ mạt, hoặc là những người này nè không có được điều kiện cho nên họ sống xúm xích đồ như vậy đó. Chứ ai xem ba chuyện đó chuyện thường. Rồi một ngày chúng ta thấy cần lắm những chuyện thường đó. Khi chúng ta đói, lạnh và chúng ta bị cô đơn, chúng ta mới cần tình người, cần sự giúp đỡ, cần sự chia sẻ, dù là một nắm xôi, mà những cái đó chúng ta vốn xem thường trước kia. Cho nên khổ đau nó là một những điều quan trọng, nó là chất liệu để chúng ta làm nên cuộc sống đó. Cho nên cái câu đầu tiên là không đau khổ lấy chi làm chất liệu. Tức là cái chất liệu này là làm sao chúng ta có cái chất liệu để làm nên hạnh phúc, có cái chất liệu để làm nên cuộc sống, có cái chất liệu để giúp chúng ta kinh nghiệm được tình đời. Đây là cái chỗ mà người ta muốn nói như này. Đa phần tôi thấy là người nên danh nên phận từ đau khổ hơn là người có hoàn cảnh tốt. Tôi thấy nhiều những người phụ nữ họ bị chồng chê vợ bỏ đó, họ rất là đau khổ nhưng mà họ bị thách thức. Nhưng mà trái lại tôi thấy những người đó trở thành những thương gia, những con người thành đạt vĩ đại. Tôi gặp biết là bao nhiêu người họ nói khi họ làm vợ trong một gia đình, họ dựa vào cái sự lo lắng của chồng, họ bị xem thường. Và thậm chí chồng có thể là thách thức ngang nhiên khi so sánh với một người tình của ông ta. Và thậm chí dẫn về giới thiệu, nè, thế, tủi nhục và oán hận. Sau khi chia tay rồi, cái đó nó làm cái động lực, các vị biết không? Con cô này nè, chia tay chồng khoảng 30 tuổi, chấp nhận ôm ba đứa con, tủi mà tức mà hận. Và cuối cùng trở thành một danh nhân thành đạt, tự mình chăm sóc các đứa con mà không cần sự chia sẻ và không cần tiền trợ cấp của chồng, dù ôm ba đứa con, hận đến độ như vậy. Nhưng mà cũng chính vì điều đó nó nuôi chí cho một con người để mà gây dựng được sự nghiệp của hôm nay. Cho nên các vị biết bản thân của Đức Phật không bao giờ lấy khó khăn để mà làm cái sự than trách, mà lấy khó khăn làm động lực. Đức Phật chưa bao giờ nhìn những người mà làm ác là cản con đường tu hành của Đức Phật để xem như một kẻ thù. Nhưng mà chúng ta là con người, chúng ta không phải là bậc thánh, vì vậy những cảm giác hận thù tức tối không thể không có. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta biết giải tỏa và đừng lấy hận thù để trả hận thù, là chúng ta đã cao thượng lắm rồi. Trong hoàn cảnh đó kêu đừng hận thù khó lắm các vị. Những người như vậy họ phải uất ức, họ phải uất hận, nhưng mà họ còn lương tâm là họ không làm tổn thương và họ không làm nó đổ bể nhiều thứ là họ cũng đã giỏi rồi. Họ còn đủ cái lý trí. Cho nên trong cái cuộc sống các vị nên nhớ là khi chúng ta gặp phải điều gì mà sanh chúng ta cái nỗi hận, nỗi oán á, thì chúng ta hãy làm sao biến nó trở thành động lực để chúng ta đi mạnh mẽ hơn và thành công tốt hơn. Đừng biến nó trở thành cái vấn đề để gọi là đối kháng tồi tệ. Đây là tôi nói với các vị. Bây giờ tôi nói là cái câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ, nó là một cái bài để chúng ta học. Khi chúng ta bị sỉ nhục như vậy, nó lại là động lực để giúp chúng ta thành công. Tức là đau khổ đó. Sở dĩ Lưu Bình thành Trạng Nguyên á, Thì ở đây chúng ta phải thấy do lý do gì? Do Dương Lễ đã bày ra một cái chuyện gọi là để sỉ nhục. Có phải không? Nếu mà Dương Lễ thương tình kiểu là anh em bạn ngày xưa, có phải không? Từng giúp đỡ mình học hành mới có danh phận ngày hôm nay. Thì ở đây lúc nào mà Lưu Bình đến xin thì sao? Cũng mời ăn uống rượu thịt. Về cả đời còn lại Lưu Bình trở thành gì? Kẻ ăn bám, đúng rồi. Trở thành kẻ ăn bám và kẻ nghĩ sao? Ồ, bạn mình tốt quá, Dương Lễ tốt quá, cho nên an phận, có chỗ dựa. Có phải không? Dương Lễ là người có trí mà, người có ăn học mà, hiểu rất rõ chuyện này, cho nên phải làm một cái gì đó để sỉ nhục, để kích cho cái tôi bị tổn thương. Cho nên lòng tự trọng nó phải sống dậy, nó đòi con người đó phải làm gì. Chứ sự thật rằng nếu Dương Lễ tốt thật sự, rồi Dương Lễ mới khuyên Lưu Bình, à thôi ở nhà của đệ nha, hay là của huynh nè nha, rồi ở đây học nha, đây để lo cho ăn học này kia cái nợ học này này này này này, thật sự thật ra học không có vô, có phải không? Lúc đó Lưu Bình đang là kẻ nát rượu nữa, học gì vô? Được sự hậu hỷ như vậy, rồi cái học ít bữa cái ngáp rồi cầm mấy dở ngáp rồi nhớ rượu quá này kia cho giải trí rồi đấy, chừng nào nên danh anh phận cho một trận trái cà thiêu và tô cơm hẩm về đó, nó mới kích cái lòng tự tôn. Vậy thì ở đây các vị thấy cái gì? Con người chúng ta ở trong lòng bản chất vốn là thiên tài, đúng không? Cho nên nhìn bất cứ một ai đừng nghĩ rằng họ không có sự thiên tài. Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật như Ngài mà. Có nghĩa là Ngài biết rằng trong mỗi con người chúng ta, những cái năng lực siêu phàm, những cái gì đó nó vốn có, nhưng mà cái điều kiện làm sao để nó phát huy đây. Không ai là người dở cả. Cho nên tôi nói cái cô đó trước kia đó, khi mà cô sống với chồng á, cô nói là cô không biết làm gì á, bởi vì dựa vào chồng ở đây chăm sóc con mà, và tin tưởng chồng mà sống bằng tình thương của một người vợ rất là trọn vẹn vậy thôi, không có để ý vậy đó. Nhưng mà trong những hoàn cảnh đó các vị thấy rằng nó kích phát như vậy, một con người không đủ sức để làm gì trước đó, nhưng mà cuối cùng khi mà bị kích phát rồi đó là cô lại trở thành những danh nhân thành đạt. Cô nói là không thành đạt không quay về mà. Vậy thì ở đây trong một hoàn cảnh bị sỉ nhục, bị chà đạp, bị những cái gì đó nó khổ đau, nó lại là chất liệu cho chúng ta. Chúng ta hiểu được con người, hiểu được mọi thứ hơn, và chúng ta phát huy cái năng lực vốn có của mình hơn. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên chúng ta là người biết nhìn nhận về cái mặt trái của cuộc đời, chúng ta biết cảm nhận về sự khổ đau, biết tỉnh táo để quán chiếu, rồi đó chúng ta lấy khổ đau trở thành động lực, thì chúng ta sẽ có cơ hội thành công và có cơ hội giải quyết các vấn đề rất là tốt. Mười mấy năm về trước tôi ở chung với một cái vị thầy, thì tuổi cũng hơn nhau không nhiều, nhỏ hơn tôi vài tuổi thôi. Thì một hôm tôi đi trên sân thượng, tôi thấy cái vị đó ngồi cầm điếu thuốc hút mà vẻ mặt buồn và đăm chiêu. Cái tôi mới đi ngang, tôi thấy cái tôi mới hỏi là: ủa làm gì buồn dữ vậy? Thì vị thầy này mới trả lời với tôi một câu là: tôi đâu có buồn, tôi đang tận hưởng nỗi buồn. Một cái câu mà làm cho tôi suy gẫm. Tức là cái câu này nó làm cho chúng ta suy nghĩ gì? Người này đang tận hưởng nỗi buồn, chứ không phải bà đang để nỗi buồn hủy diệt. Tức là trong trạng thái đang buồn thì người ta theo dõi cái buồn, và người ta cảm nhận được cái buồn, và người ta làm sao để chuyển hóa cái buồn, chứ không phải là người ta bị cái buồn dằn vặt và chi phối. Vậy thì trong cái mặt trái của cuộc đời, trong những cái cảm giác nó không như ý, thì một con người có đủ cái năng lực làm chủ và tỉnh táo thì chúng ta phải nhận diện nó như thế nào, chứ không phải là chúng ta biến nó lại trở thành cái sự tiêu cực hủy hoại con người chúng ta. Chúng ta hủy hoại con người của mình chỉ bằng ý niệm hơn là sự thật. Nếu nỗi buồn đó chúng ta cảm nhận bằng sự tiêu cực thì cũng nỗi buồn đó nó sẽ làm con người chúng ta gục ngã, và có thể chúng ta trở thành bi đát. Nhưng mà nếu con người này đang tận hưởng nỗi buồn, có nghĩa là họ đang theo dõi cơn buồn và họ biết nó diễn ra, đó là cái vốn có của tâm lý con người, Ai trong cuộc đời chưa từng buồn, nó nói cả, dù là thầy tu có phải vậy không? Bản thân Đức Phật khi tu tập đến tứ thiền, Đức Phật có than buồn không? Đức Phật vẫn than với thầy nha, than với ngài Alala Kalama đó: thầy ơi, trong cái lúc con thiền định thì tâm con an lạc, thênh thang như mây nổi, nhưng mà khi lúc mà con xả thiền rồi, bao nhiêu niềm đau nỗi khổ nó lại đanh vây con. Có phải không? Như vậy bản thân của Đức Phật khi chưa giác ngộ, ngài cũng bị những cơn buồn chi phối mà. Đó là cái điều rất thật của con người giữa cuộc đời này. Nhưng mà ở đây chúng ta làm sao biến cái nỗi buồn đó lại trở thành động lực. Cho nên khi tôi đi đến, tôi dự những cái đám tang nè, mà nhất là khi những đám tang mà để lại các con còn quá nhỏ, rồi người vợ cảm thấy mất chỗ nương tựa bơ vơ, thì tôi hay dùng cái câu là biến nỗi buồn thành động lực. Có nghĩa là người nằm xuống vốn đã nằm xuống. Nếu chúng ta đau khổ như thế này, chúng ta lại bỏ rơi tất cả những thành viên còn lại, thì thay vì chết có một người mà bây giờ chết cả nhà. Có phải vậy không? Người chết là thì đã chết, có làm cách nào khác được đâu. Nhưng mà hãy cứu những người đang sống nè. Đó là cái khôn của chúng ta. Rồi tại sao chúng ta lại vì một người chết mà lại chết cả nhà, hoặc là chúng ta chết theo? Vậy thì cái suy nghĩ của chúng ta về một vấn đề là chúng ta phải buồn và chết theo, và để cho cả nhà phải bi lụy, gục ngã, thì chúng ta mới là có tình thương sao? Sai. Hiểu tình thương như vậy là tiêu cực. Nhưng mà chúng ta hiểu tình thương trở lại là gì? Các đứa con này của ai? Của chồng, của mình, của những người đang nằm xuống đây. Vậy thì người nằm xuống không phải là họ muốn, nhưng hoàn cảnh, nghiệp chướng và cuộc đời không cho phép họ nằm xuống, thì họ phải chịu. Họ ra đi với tất cả mọi nỗi niềm và sự kỳ vọng của những người còn ở lại. Họ nằm xuống họ muốn những người này còn lại khổ đau à? Có không? Không. Họ nằm xuống họ muốn những người còn lại hạnh phúc chứ. Vậy thì các vị phải làm sao cho người nằm xuống được an lòng, các vị mới giỏi. Chứ còn các vị gục ngã luôn, ơi anh chết theo anh luôn, rồi chết mấy đứa con còn lại luôn. Có phải không? Như vậy là chết một không chịu mà muốn chết cả nhà. Câu tôi nói là như vậy. Cho nên ở đây, anh chết rồi, thì những động lực còn lại là vừa làm mẹ mà em phải làm cha. Em gánh luôn cả trách nhiệm còn lại của anh bằng cả một trách nhiệm và tình thương. Anh yên tâm nằm xuống. Có thể mình khóc vì sự đau khổ về việc đó, nhưng không làm cho mình biến lại trở thành những sự tiêu cực. Còn lại một mình em sẽ là chỗ dựa cho các con. Như vậy ở đây là một người biến cái nỗi đau lại thành những cái động lực. Và thậm chí có những người phụ nữ trong trường hợp đó lại trở thành giỏi giang một cách lạ kỳ. Họ trở thành một con người mà trước đó họ không bao giờ làm được những điều đó, mà bây giờ họ lại làm được. Như vậy khổ đau cho họ những kỹ năng sống, những cái suy nghĩ tích cực hơn, và làm cho con người được tôi luyện và bản lĩnh hơn chứ. Nhưng mà quan trọng nhất là nhận diện được điều đó để chuyển hóa nó, như một cái nghĩa mà của ông thầy nói là tôi đang tận hưởng nỗi buồn. Phải hiểu được đến mức độ đó thì chúng ta mới làm được. Tôi nhớ có một câu chuyện xưa mà tôi từng nói với các vị trong một số bài giảng. Tôi nói câu chuyện ông già mang dép chật á. Một ông già đi đến cái nơi bán dép, ông mua một đôi dép, nhưng mà đôi dép là nó không có vừa chân. Nhưng mà ông vẫn mang, và ông mang đôi dép về tới nhà. Điều gì xảy ra? Cái chân sẽ bị phồng và đau, đúng không? Ông gán ông mang về tới nhà. Và khi ông về tới nhà rồi thì ông mở cái đôi dép ra, cái ông cảm thấy sao? Wow, thoải mái, hạnh phúc quá. Thì mai này ông lúc nào muốn cảm giác hạnh phúc, ông mang dép vô. Mang dép vô đi. Để mà sau đó ông mở cái đôi dép ra để ông được cảm giác hạnh phúc. Như vậy cái hạnh phúc này trước đó nó cũng có, nhưng mà vì không có đau cho nên ông cảm nhận được cái đang là, đúng không? Vậy thì trước khi ông mang đôi dép có phải là chân ông rất thoải mái, rất khỏe, rất hạnh phúc không? Nhưng mà sao ông biết? Không biết. Không biết là vì không có cái so sánh. Các vị hiểu điều này không? Sở dĩ ông biết được cảm giác này là ông mang cái đôi dép đau, thì ông mới biết rằng khi không mang dép nó thoải mái và cái chân nó sướng như thế nào. Nhưng mà trước đó nó sướng nhưng mà không có biết. Cho nên có đau khổ rồi mới biết bảo vệ hạnh phúc và trân trọng hạnh phúc. Bây giờ tôi nói với các vị nè, đa phần các vị có mặt ở trong hội trường là những người trên 30 tuổi hoặc 40 tuổi trở lên. Những người đã trải qua ít nhiều về cuộc sống khổ đau, thiếu thốn và mọi thứ. Cho nên khi các vị có cơ hội, các vị có mặt ở một cái đất nước phát triển, các vị làm ra được cuộc sống, các vị thấy rằng là tương đối hạnh phúc hơn. Và các vị thấy quý không? Quý và tôn trọng cái giá trị sống của mình đang là, đúng không? Nhưng các vị sinh những đứa con nó có mặt tại một đất nước mà nó mở mắt ra chào đời, nó đã không thiếu bất cứ thứ gì, nó có thấy những cái cuộc sống đang là hạnh phúc và sung sướng không? Các vị nhớ là như vậy. Tại sao các vị là người có tuổi tác, các vị là người trưởng thành, các vị trân trọng những cái gì mình đang có? Còn những cái thằng con, những đứa con của mình, tại sao mà nó không biết quý tất cả những gì đang là ở trên vậy? Những cái có được này, mình được cái gì mình mừng cái đó, mình trân trọng cái đó. Mình nhớ lại mình đã từng gì? Từng thiếu thốn, từng khổ đau, từng như thế nào. Cho nên bây giờ có được chén cơm manh áo, nhà cửa này kia mọi thứ nó sung túc, thì chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống này tương đối thỏa mãn. Dù đau khổ vẫn diễn ra, nhưng mà về mặt nhu cầu của cuộc sống về chén cơm manh áo cũng là tương đối thỏa mãn rồi. Nhưng mà tại sao những đứa con của mình sinh ra trên một đất nước mà nó không thiếu thứ gì từ thời nhỏ? Thậm chí đất nước này khi sinh con ra tới 18 tuổi, mọi việc học hành và chăm sóc là do nhà nước lo nữa. Như vậy tại sao những cái đứa đó nó lại không thấy hạnh phúc? Những đứa nó có điều kiện tốt như vậy mà nó không thấy hạnh phúc. Rồi đôi khi các vị nói là con ơi, nên trân trọng cuộc sống thế này, trân trọng cái kia. Nó làm sao nó biết được? Nó chưa bao giờ biết được là thế nào để có đồng tiền mà. Nó chưa biết được thế nào để có chiếc áo lành để mặc mà. Nó chưa biết được thế nào để có một bữa cơm ngon lành để ăn mà. Vì trong cuộc đời nó có thiếu đâu. Nó từ nhỏ tới lớn là nó đầy đủ, mở tủ lạnh ra là đầy nhóc trong đó. Thậm chí mà nó quá đát rồi còn đem đi bỏ sọt rác nữa. Có phải vậy không? Như vậy là thặng dư này rồi đem đi bỏ sọt rác như vậy, tất cả mọi thứ. Nhưng mà để gọi là có những cái đồ người ta đi bỏ sọt rác rồi người khác đi lượm để ăn thì người đó mới hiểu được giá trị. Các vị nhìn thấy những cái video clip tại Philippines, mình thấy có một cái nghề rất là thấy đau thương. Tức là họ đi lượm thức ăn rác á, trong mấy nhà hàng, trong mấy quán cơm họ đổ ngoài đống rác rồi họ đi lượm, rồi họ về họ rửa lại. Tức là lượm trong đống rác thì nó rất là dơ bẩn, các vị biết không? Rồi về họ mới lượm lại những khúc xương còn một mớ thịt, hay là khúc xương còn đầy đủ, hoặc người ta ăn thừa, hoặc là sau đó thì người ta mới rửa bằng nước sôi, người ta quay lại cho mình coi mà. Và chẳng những người ta ăn cho gia đình mà người ta làm cái đó, rồi người ta xào nấu lại một phần đầy đủ thì người ta đem bán lại cho một số những người khác, còn một phần ít ỏi thì người ta cho gia đình người ta. Tức là những gia đình ở bên Philippines là cái này xảy ra rất là nhiều. Mình nhìn thấy đó mình rất là cay đắng, cũng là một con người, cũng là một kiếp người, nhưng mà cuộc sống của họ tại sao là thê lương như vậy? Mình thấy rất là xúc động chứ, nhưng mà mình làm gì được? Đôi bàn tay chúng ta đâu có che được bầu trời. Chúng ta chỉ bằng cảm xúc như vậy thôi. Cho nên là nhìn thấy những cái đó, chúng ta cần cho các con coi những cái hình ảnh chết lả, ốm đói nơi những đất nước nghèo khổ như châu Phi, hay là những đất nước như đang là chiến tranh. Chúng ta sẽ cho các con coi thì để hiểu rằng là các con đang là hạnh phúc, vì nó phải có cái so sánh. Mình đã từng trải khổ đau cho nên mình so sánh và mình mới trân trọng và mình mới thấy đang là hạnh phúc. Còn nó sinh ra nó vốn là như vậy thì hạnh phúc của nó phải nghĩ cái gì ghê gớm hơn nữa. Nó nghĩ trên thiên đường gì đó, trên sao quả, trên cung trăng gì đó, chứ không phải là hạnh phúc nó đang vốn có trong một gia đình này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là có những đứa khi sinh ra trong cuộc đời may mắn thành công sớm, có điều kiện sớm, cho nên cha mẹ dạy không nghe, sống ngông nghênh, kiêu ngạo và phách lối. Thậm chí có những cái gọi là xem trời bằng dung, khi người không tôn trọng đạo đức, không tôn trọng tình người. Những lời cha mẹ căn dặn thì xem như là gì? Xem đó như là giáo điều. Ôi bà, chuyện đó là chuyện cổ xưa, cổ lỗ sĩ. Hồi đó cứ má là ba cứ đem ra nói còn làm gì. Có một số người ở phương Tây khi dạy về vấn đề hiếu thảo, nó không có hiểu, và nó nói ở phương Tây làm gì có hiếu thảo, cuộc sống như này sòng phẳng lớn lên rồi là như vậy như vậy. Thì có những người cha người mẹ đó khuyên con và con nó không nghe lời, và nó thái độ nó ở Việt Nam mình hay gọi là bất hiếu á. Thì tôi có nói một câu, vì nó không hiếu thảo cho nên nó dịnh vô vàng thứ lý do để nó bảo hộ hay là bao che cho cái và bất hiếu của nó. Nhưng mà nếu một con người có hiếu thảo, người ta sẽ biết làm gì. Cho nên hồi nãy tôi nói cái câu là không hiếu thảo sao? À, sao biết đạo làm người, mà cô này cô sửa chỉnh lại câu là không biết đạo làm con á. Thực tế hơn là làm con, nhưng mà văn chương thì người ta dùng như vậy. Không hiếu thảo sao biết đạo làm người. Tôi đã từng nói một cái bài giảng là tôi nói là đạo làm người không chỉ là đạo hiếu, nhưng mà không hiếu thảo thì không phải là con người. Tôi dám nói như thế. Bởi vì là một con người mà không có đạo đức, không có nghĩa tình, không có tình thương yêu, chúng ta là một thứ gì đó chứ không phải con người. Thậm chí tôi có thể nói dùng một thẳng một từ là như súc vật. Con người phải có đạo lý, phải có tình người, phải có lương tâm, phải có hiếu thảo, phải có luân lý mọi thứ chứ, nó mới ra được cái nghĩa của con người chứ. Cho nên tôi nói một đứa có tình thương yêu với anh em, gia đình, hay là tình thương yêu đồng loại hay là xã hội, họ tự vô vàn lý do để họ có thể họ làm được những điều tốt, và họ làm được những điều để thỏa mãn tình thương. Còn chúng ta không có tình thương, không có chia sẻ, chúng ta tự diện hàng trăm lý do để chúng ta chối bỏ những điều đó. Cái này nó tùy vào cái tâm của nơi mỗi con người. Cái tâm đó được điêu luyện hay là cái tâm đó nó vốn có được nhân tố từ vô lượng kiếp. Cho nên nhân cách của một con người nó lệ thuộc vào hai hoàn cảnh. Hoàn cảnh của quá khứ và hoàn cảnh của thực tại. Có một số những người họ không có những nhân tố quá khứ, nhưng mà hoàn cảnh thực tại trong một hoàn cảnh tốt, được giáo dục, được ung đúc, được dạy dỗ tốt, họ trở thành một người tốt. Còn có một người họ nhân tố quá khứ là họ sinh ra họ vốn tốt. Gia đình các vị có những đứa con sinh ra từ nhỏ nó vốn thương yêu anh chị em, cha mẹ, nó vốn hy sinh mà không ai cần. Rồi có những cái thằng chỉ biết là lợi dụng tình thương đó hoặc lợi dụng gia đình để mà sống cho riêng mình, dù dạy cỡ nào nó cũng không thay đổi. Vậy cái thằng sống hy sinh gia đình nó ngu à? Nó không ngu. Cái lương tâm, cái nhân tố của nó vốn khác với cái thằng này. Cho nên ai nghĩ rằng sống ngu, làm sao gọi là ngu? Ngu không thể sống được cho người khác. Tôi nói các vị trên cuộc đời, ngu là chỉ biết sống cho mình thôi. Cho nên những con người vĩ đại trên cuộc đời là vì hạnh phúc người khác hơn mình. Ví dụ bản thân của Đức Phật, nói chung Đức Phật vĩ đại quá, chúng ta thí dụ nó bằng thừa. Nhưng mà tôi nói là những con người vĩ đại trong cuộc đời là sống vì người khác. Tôi nói là sống vì người khác, đó là đỉnh cao của văn minh, đỉnh cao của đạo đức. Một cái đất nước văn minh mà không sống vì người khác không thể gọi là văn minh được. Một đất nước văn minh mà không có lề lối, không có đạo đức, không có tôn ti trật tự không gọi là văn minh được. Cho nên Hàn Quốc là một trong những đất nước mà họ đang rất hổ thẹn về mặt nội bộ. Họ từng có những bài báo mình đọc mình cũng thấy đắng lòng. Những nhà tri thức đạo đức của chính Hàn Quốc mà họ viết những bài báo họ nói nào. Họ xem đất nước Hàn Quốc đang là như một bầy đàn. Họ dùng cái từ đó là các vị hiểu gì? Không có đạo đức, không có tôn ti trật tự, không có tình người, không có sự hy sinh sẻ chia. Họ cảm thấy sợ hãi quá. Những người cha, người mẹ 50-60 tuổi bị các đứa con hất hủi, không chăm sóc, và xin lỗi các vị, thậm chí đi ra ngoài đứng đường để làm gái bán thân ở độ tuổi 50-60. Những thực tế ở một đất nước mà chúng ta xem phim ảnh như là một cái gì đó chúng ta ngưỡng mộ. Cho nên các vị thấy Hàn Quốc tại sao những người nổi tiếng tự tử hoài? Bên trong đó là cái gì? Khi không còn đạo đức, không còn các cái giá trị tình người nữa, thì các vị cảm thấy điều gì xảy ra trong cái sự sống loài người? Mà tôi đã vốn nói rất nhiều rồi, tôi không cần thiết để đưa sâu vào trong cái buổi nói chuyện các vị hôm nay. Nhưng mà tôi nói như vậy, tôi nói để tôi muốn thí dụ rằng là những người cha người mẹ dạy một số những đứa con mà nó bướng bỉnh, nó chống đối và nó không nghe, vì nó không hiểu được các giá trị để làm người là thế nào, và nó cũng chưa từng trải qua những cuộc sống tình người, sự xúm xích, chia sẻ, giúp đỡ mà như những ông cha ta vốn có. Mỗi cái nó có giá trị sống riêng chứ. Cho nên là có những người cha người mẹ khi mà các con dạy không được á, thì người ta hay nghĩ một điều như là như hơi tội chút á, họ trông chờ các con của họ bị thất bại hay là gặp khổ đau, họ cầu nguyện như vậy đó. Tại sao họ phải cầu nguyện như vậy? Để các con của họ mới tỉnh hồn lại, mới có một cái suy nghĩ tích cực hơn để quay về, chứ còn bằng không là họ dám nghe. Cho nên có những lúc cần phải cho nó nếm trải khổ đau các vị. Con các vị cho sung sướng quá chưa phải là một điều tốt. Có một số người cứ nghĩ rằng là cuộc đời mình đã cơ cực rồi, cuộc đời mình đã từng khổ đau rồi, cho nên bây giờ sinh ra có cái ăn cái mặc, hãy cho con mình sung sướng. Cái nghĩ của các vị như một cái người cha mẹ đầy thương yêu, nhưng sự thật cái lỗi ở phía sau là gì? Khi con cái quá sung sướng, nó trở thành những người vô tích sự, thậm chí là vô dụng. Có những gia đình con cái 17, 18 tuổi không biết xếp cái mền, 17, 18 tuổi không biết rửa cái chén, bởi vì cái gì cũng có người phục vụ, thậm chí những cái người mà gọi là phục vụ kề cận như cha mẹ luôn. Kỹ năng sống không có. Tôi nói cái chuyện này nó chuyện thật nè. Cái vị này là 30 tuổi đầu, nhưng mà từ nhỏ tới lớn là được chia sẻ phục vụ không à, của gia đình, cho nên là không có biết làm bất cứ cái gì. Hôm đó gia đình mẹ bệnh rồi ba có việc gì đó, không có ai ở nhà, và người phục vụ hôm đó cũng không có. Cái người mẹ mới nói: con à, bữa nay ra ăn miếng cơm cho mẹ, mẹ thèm cơm chiên. Các vị biết nó làm gì không? Nó vỗ xúc gạo ra, nó bắt dầu lên, nó chiên. Nó chiên hoài, nó niêm hoài mà sao nó không có giống. Nó nói với má là: má, sao mà con ăn hoài mà sao con thấy không giống là cơm chiên vậy? Má nó hỏi làm sao thì con xúc gạo, con đẩy vô dầu, con bắt rồi cũng sôi lên thành tỏi, rồi con thử nó vô, cái con đẩy gạo vô, con xào hoài mà sao nó không thành cơm chiên. Các vị thấy đây là một sự thật đó. Cho nên là khi mà chúng ta cho các con chúng ta được sung sướng, thì thật ra mà nói, nó cũng phải là điều tốt thật sự đâu. Có những cái lâm dấp, có những cái khổ đau, thì nó làm cho mọi người được tỉnh ra hơn, hiểu nhiều thứ hơn. Cho nên là đau khổ là mặt trái cuộc đời, nhưng mà nó vẫn có ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Nếu cuộc đời chỉ thuần là hạnh phúc, thì sự thật mà nói, hạnh phúc đó cũng trở thành đau khổ của mỗi con người. Cái hạnh phúc đang là vẫn trở thành đau khổ. Ví dụ bây giờ tôi nói là người chồng đang sống với một người vợ rất tốt, nhưng mà ông ta đau khổ là vì ông ta nghĩ người khác tốt hơn, và người khác đang là tốt hơn, cho nên cứ tìm cách loại nó đi. Nó bưng ly nước lên: anh nè, em mới nặng ly cam tươi nè. Ôi bỏ đi, mệt quá, làm như thế này. Có phải không? Em đi ra chợ em mua được cái này nè, anh về đấy, thế. Ôi làm như tôi thèm ăn lắm, làm thế ghét. Thế. Có phải không? Bởi vì lúc đó cứ nghĩ người khác tốt hơn. Rồi khi đi ra đó, người ta ghẻ lạnh đó, đến độ người ta hất hủi rồi đó, mới đi về: em ơi, rót cho anh ly nước lạnh. Có phải không? Mà lúc đó được một ly nước lạnh là thấy hạnh phúc rồi, chứ đừng nói ly cam tươi. Có phải không? Nhưng tại sao trước đó rất là hạnh phúc như ông vua như vậy đó, nhưng mà thấy đau khổ. Đau khổ là không có cái để so sánh. Bây giờ có cái để so sánh rồi mới thấy rằng, à, để được một người mà thương yêu mình làm một ly cam tươi hay là mua một cái món ăn gì đó trước đó, nó quý thế nào. Vậy thì cái hạnh phúc đang là, mà nếu chúng ta chưa từng trải qua khổ đau, thì cái hạnh phúc đó trở thành khổ đau. Chúng ta không biết tôn trọng, không biết quý nó. Cho nên có những người xài tiền mà kiểu ngắt khúc gì nè, cần thảy phẹt đó, ngắt tay khúc phải phẹt. Rồi cái thảy phẹt cho đã, rồi cái cuối cùng á là cái muốn cần á ăn một cái ổ bánh mì cũng không có tiền á, thì lúc đó mới cảm thấy rằng tiền nó ý nghĩa như thế nào. Còn lúc đó xem tiền như giấy hay gì, cứ ngắt khúc thảy phẹt đó thảy đi. Nhưng mà ở trên cuộc đời ai hạnh phúc hoài, hay là ai đặng như vậy hoài? Cuộc đời là một hình xin, không phải là một đường thẳng. Tôi thí dụ rất là dễ hiểu là như vậy. Cuộc đời như một răng cưa vậy. Cứ lên xuống như này. chứ không bao giờ là một cái mặt bẳng lì như vậy để trải đường chúng ta, hay là một như một sợi chỉ văng. Đừng bao giờ tính toán như vậy. Chúng ta tính toán cuộc đời như một khúc quanh, như chữ M như vậy chứ, hay là như một găng cưa, hay là ta nói một cái cách là như toán học văn hóa hơn, ta gọi là cuộc đời là một con đường hình xin. Cho nên là hãy cho những người thân của chúng ta ít nhiều nếm trải khổ đau, thì chúng ta sẽ biết được giá trị của nó. Đôi khi chúng ta đừng trách cứ khổ đau. Khổ đau đôi khi lại là bước ngoặt để chúng ta thành công, mà thành công lớn nữa chứ. Thành công sẽ hơn những người trước đó, họ thành công họ khi dễ ta. Cho nên các vị nên nhớ vậy. Đôi khi không sinh hận thù mà chỉ chiêm nghiệm thôi. Cho nên hãy chiêm nghiệm cái câu giống như một vị thầy trả lời với tôi là: tôi đang tận hưởng nỗi buồn đó. Câu này nó trở thành một cái gì đó rất là lý thú. Khi mà được trả lời vậy, tôi tự nhiên tôi suy gẫm. Thầy này trả lời rất hay. Có nghĩa là có thể đang ứng dụng, đang tu tập, hay là đang chiêm nghiệm một cái điều gì đó. Cho nên là nhờ khổ đau, con người ta sẽ bớt ngạo mạn, sẽ bớt háo thắng, và sẽ bớt đi lòng ganh tị, đố kỵ, chỉ trích gì đó. Khi con người ta thành công, các cái đó nó tự sinh. Khi con người ta hạnh phúc, cái đó nó tự sinh. Nó sẽ làm cho con người tự mãn và kiêu ngạo. Cái khổ đau, cái thất bại đó, nó làm cho lòng kiêu ngạo, cái tôi nó giảm lại. Và cái nghĩ về cái đề lễ đạt, đối thủ này, đối thủ nọ, hay là hoặc là chỉ trích cái này cái nọ, nó cũng giảm bớt nữa. Khi chúng ta thành công, chúng ta hay tự hào, cho nên chúng ta hay chỉ trích, chúng ta xem trời bằng dung, cho nên chúng ta hay phê bình, chúng ta hay lải nhải cái này cái nọ, nói bằng một cách tự cao. Nhưng mà khi thất bại rồi, tất cả những cái cá tính đó nó sẽ bớt dần. Và lúc đó chúng ta muốn như vậy, chúng ta cũng không thể thể hiện được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên là cái đau khổ, cái thất bại, cái mặt trái cuộc đời, nó làm cho con người chúng ta bớt đi kiêu căng ngạo mạn và cái sự thách đố chỉ trích mọi thứ. Thứ hai, đau khổ trong cuộc đời nó sẽ làm cho con người chúng ta sao? Con người chúng ta sẽ trưởng thành và vững chãi hơn. Tại vì trước khi chúng ta thất bại, chúng ta lanh chanh, hay chúng ta tự đắc, hay là chúng ta đi trên ngọn cỏ, hay là người ta nói cao hơn là đu dây điện gì đó. Cho nên ở đây, chúng ta khi mà con người trải qua những khổ đau, những cái thất bại, người ta sẽ đi trên mặt đất, và lúc đó người ta vững hơn không? Đu dây điện với đi trên ngọn cỏ, cái nào vững? Thì lúc đó đi trên mặt đất vững vàng hơn chứ. Chúng ta sẽ đi những bước đi chậm rãi vững vàng. Và các vị thấy tại sao con người qua những giai đoạn khổ đau hay là những giai đoạn biến cố cuộc đời, người ta sẽ sống trầm tĩnh hơn. Các vị thấy người đó trước đó sao lanh chanh lấp chắc như thế, nhưng mà qua biến cố cuộc đời, người đó vững chãi hơn, sâu sắc hơn, trầm tĩnh hơn, nhưng mà mạnh mẽ hơn. Nhưng quan trọng nhất là đứng lại được nghe, chứ còn đứng lại không được là đi luôn á. Thì khổ đau, một là nó làm cho con người đứng lại mạnh mẽ, hai là gục ngã luôn. Nếu người ta biết tận dụng cái đó để chuyển hóa thì người ta sẽ đứng lên một cách mạnh mẽ. Cho nên ai thành công mà chưa có từng có dấu chân thất bại, nên ta nói là ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dạy nhiều lần. Người nào dạy nhiều lần nó khôn dữ hơn. Cho nên dạy một lần chưa khôn đâu. Các vị thấy rằng nó có những cái thất bại đó mà người ta cho là mẹ đẻ của thành công, có phải không? Câu này là từ kinh nghiệm xương máu chứ không phải là sự chủ quan. Cho nên người ta nói là một người chiến bại không phải là người bị đánh gục ngã trên sàn, mà ở đây là khi người đó nằm xuống mà không đứng dậy mới là bại. Còn có người có thể bị đánh gục ngã nhưng mà vẫn đứng dậy, và đứng dậy nhiều lần, thì không phải là người chiến bại. Cho nên là khi đánh một lần mà gục luôn, nằm luôn là chiến bại. Cho nên người còn đứng lên được là người còn hy vọng để chiến thắng. Những bài học rất thực tế trong cuộc đời người ta cho chúng ta thấy như vậy. Rồi tiếp theo nữa là nhờ đau khổ con người ta bớt tạo ác nghiệp hơn. Các vị thấy không? Nhờ đau khổ và thất bại, con người ta bớt tạo ác nghiệp hơn và người ta sẽ sống lương thiện hơn. Tôi gặp rất là nhiều trường hợp nè, người giàu có đang thành đạt, nhưng mà có những người đến xin bố thí, người ta nghĩ sao? Có tài chứng biết là làm ăn, xin bố thí, bố thí. À, đúng không? Vậy thậm chí người ta nói gì? Bả chuyện này chuyện của ai chứ không phải chuyện của tôi. Hoặc là người ta suy nghĩ rằng mình thành công, mình giàu có cho nên người ta đang lợi dụng. Người ta cứ nghĩ người khác đang lợi dụng mình. Nhưng mà xin thưa các vị phải hiểu một điều rất rõ. Khi những người này sa cơ thất thế hoặc là phá sản, ngược lại họ lại đi đến chùa lại Phật và họ lại cúng chùa hay là họ làm việc bố thí. Hai cái này chúng ta thấy nó rất là nghịch. Tại sao họ lúc có điều kiện họ không làm, nhưng bây giờ họ không có điều kiện thì họ lại cố làm? Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp về điều này rồi. Thì tôi chỉ thấy một điều rằng họ nói rằng ngày trước họ tự mãn, cho nên họ không có cảm giác rằng là nên làm những gì. Họ kiêu ngạo và họ không cần biết làm phước. Nhưng mà khi mà thất bại trong cuộc đời rồi, họ bị đau khổ dằn vặt, thì lúc đó họ mới nghĩ rằng cái cảm giác đau khổ là như thế nào. Và lúc đó họ mới thấy rằng sự làm phước, sự giúp đỡ, sự chia sẻ nó có ý nghĩa. Chứ lúc đó họ nghĩ rằng họ là người tài giỏi, họ làm nên sự nghiệp. Tôi nói với các vị, tài giỏi thì có muôn người, nhưng mà thành công là không phải là ai cũng có lý do để thành. Không đủ duyên phước thì không thành công được, không đủ duyên phước là không giàu có được. Đây là một điều rất là thực giữa cuộc đời này. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải thấy cái này rất rõ. Cho nên các vị thấy, một số những người khi họ thất bại thì họ lại sống có nghĩa, có tình hơn. Họ trân trọng những giá trị mọi thứ đang là hơn, và họ lại biết làm phước, ban tặng bố thí hơn. Họ lại biết yêu thương những người khổ đau, đói đách ao ôm hơn. Sao trước đó họ có điều kiện giúp đỡ mà họ không làm? Điều kiện vốn có để có thể làm được tốt việc đó nhưng mà họ không làm. Cho nên chúng ta thấy những người có điều kiện hay cười chê những người đi chùa là toàn là những người nghèo, khổ, mạt gì đó, thế này thế kia. Xin thưa, tất cả chúng ta khi gặp hoàn cảnh khó khăn hơn thì chúng ta nghĩ thấu đáo về chân lý cuộc đời hơn. Trong một hoàn cảnh khó khăn bị tủi nhục, họ sẽ cảm thông cho những người khổ đau hơn, họ cảm thông cho những người hoạn nạn hơn. Những người á, rơi vào hoàn cảnh khó khăn rồi đôi khi họ mới biết giác ngộ. Phần lớn là có những người rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn họ mới biết giác ngộ chứ. Trước đó họ cũng thấy chùa nhưng mà họ đâu đi. Và thậm chí họ cười những người đi chùa nữa. Nhưng mà khi họ khổ đau rồi họ đi chùa tinh tấn hơn những người vốn đi. Nhưng mà hết khổ rồi bỏ. Cho nên tôi thấy ai mà đi chùa tinh tấn miệt mài đó tôi không tin. Tôi sợ lắm. Tôi ngờ ngợ. Bởi vì tôi trải qua cái này nhiều rồi tôi biết mà. Khi chồng chê vợ bỏ vậy cái bắt đầu không có chỗ nương tựa, buồn quá không có, bắt đầu đi chùa tụng kinh siêng năng lắm, không có bỏ giờ nào, công quả này kia nọ tất cả mọi thứ. Nhưng mà đến khi đoàn tụ rồi cái 6 tháng chưa thấy đến lần. Có phải không? Khi mà người ta khổ đau nó có cái động lực để người ta tu, để người ta biết đến Phật Pháp. Rồi khi niềm đau nỗi khổ nó trôi qua thì cơ bản nhất thì người ta phải có nhiệm vụ, thì người ta cần phải lo. Nhưng mà tôi nói tình đời là như vậy. Cho nên là khi nào mà ai đi chùa một lèo tinh tấn miệt mài cái thời gian vắng là tôi biết, tôi cũng vui, người đó hạnh phúc rồi đó. Hạnh phúc lại trở về rồi đó. Mấy lần tôi gặp vậy tôi hỏi sao? Nói, lúc gặp xã ăn tốt lắm, quay trở về rồi giờ phải nấu cơm, phải giặt đồ, phải lo tất cả mọi chuyện đó. Làm ô xin trở lại mà ngon. Trước đó tự do mà không chịu. Đó là chuyện rất thường thôi. Chúng ta không suối, không có bày ra bất cứ chuyện gì, nhưng mà thế thái tình đời nó là như vậy. Còn không có cái gì để gọi là trách. Nhưng mà đem cái đó ra thí dụ gì? con người ta sẽ hướng Phật, hướng về cái sự lương thiện, hướng về sự cao quý. Đa phần là người ta gặp biến cố cuộc đời, người ta gặp khổ đau, người ta gặp nạn tai. Cho nên trong cuộc đời người ta cho chúng ta cái câu là nhân vô hoạn nạn, bất hồi đầu là như vậy. Con người khi gặp những cái hoàn cảnh như vậy sẽ quay đầu. Cho nên có những người cha, người mẹ mà nãy tôi nói đó, thấy các con hư, họ lại trông con của họ lại gặp nạn hay là gặp biến cố, gặp khổ đau, để mà có thể nó quay đầu. Các vị biết, người ta nói chúng ta một câu là sự lạc lối của thành công còn đáng sợ hơn sự lạc lối của khổ đau hay là của thất bại. Câu này đáng suy gẫm lắm đó. Sự lạc lối của thành công đáng sợ hơn và nguy hiểm hơn sự lạc lối của khổ đau. Vì bây giờ một người khổ đau thất bại, họ cũng có thể lạc lối, nhưng mà điều kiện không cho phép, hoặc là cái bản ngã cũng không đủ để mà phình trương, cho nên họ có thể lạc lối trong một phạm vi và sự thiệt hại rất là ít nha các vị. Nhưng mà một người từng nắm quyền hành, từng nắm tiền bạc, từng nắm sự nghiệp, sự sản đó, mà họ lạc lối một cái rồi đó, là kinh khủng vô cùng. Người đó muốn quay lại con đường là quay lại đầy gian nan và thử thách, bởi vì họ đã vượt khỏi quỹ đạo quá xa, và thậm chí họ tạo nghiệp quá dày trong cả một quá trình mà họ tự đắc với những điều họ vốn có. Cho nên các vị thấy cái câu người ta nói để cho chúng ta cẩn thận, lạc lối của những người thành công là rất đáng sợ. Cho nên khi thành công chúng ta xem trời bằng dung, không cần đạo lý, chúng ta không cần tình người, chúng ta không cần sự lương thiện. Vì vậy nhiều thủ đoạn bất chấp tất cả mọi thứ. Chính vì vậy chúng ta càng xa với chân lý, chúng ta lún sâu vào ác nghiệp. Cho nên lạc lối của người thành công quay trở lại vất vả và gian nan hơn là những người lạc lối trong khổ đau hay là trong thất bại. Những cái câu này rất là sáng giá cho một cuộc đời người. Cho nên khi chúng ta thành công, hãy nhìn lại một cách trầm tĩnh, đừng kiêu ngạo và đừng cho rằng là ta thành đạt bằng đôi bàn tay trắng rồi đó. Những cái này nói thì dường như đúng, nhưng mà phía sâu của nó là nỗi đau của những người hy sinh thầm lặng cho mình, trực tiếp hoặc gián tiếp. Cái này không khéo chúng ta lại trở nên lỗi đạo một cách rất là vô tình. Mặc dù thực tế là chúng ta làm nên đó, nhưng mà không có cái gì là một mình chúng ta hết. Chính vì vậy tôi mới nói cái bài giảng là bạn không thể sống một mình. Đây là bài giảng tôi chia sẻ với tận đáy lòng của chúng tôi về một cái xã hội, về một đời sống tập thể hay là một đời sống cộng đồng. Cái đau khổ nó là mặt trái cuộc đời, nó là cái khó chịu, nó là cái bất như ý mà con người chúng ta không muốn nó diễn ra trong cuộc đời. Nhưng mà nó diễn ra và nó phải diễn ra, tùy cái thái độ của chúng ta về một vấn đề để xoay chuyển nó, ứng xử nó, mọi thứ cho cái gì nó tốt đẹp hơn. Cho nên cái chữ khổ nó trở thành cái chữ rất sáng giá trong đạo Phật. Một số người người ta cho rằng đạo Phật thuyết minh về chữ khổ mang cái nghĩa như một sự tiêu cực. Sai. Làm sao gọi là tiêu cực được? Chân lý trong cuộc đời là không có tiêu cực. Mà chúng ta bị khổ quật ngã đó thì lúc đó chúng ta mới tiêu cực. Còn nhận thức về sự khổ thì làm sao gọi là tiêu cực được? Đức Phật chúng ta là người giác ngộ và nhận thức về sự khổ đó. Và nếu không có sự khổ đó, không có một sự giác ngộ vĩ đại như vậy, có phải không? Động cơ nào để Đức Phật đi tu? Hả? Có phải Gia Du Đà La bỏ đi tu không? Hả? Không có. Các vị thấy Đức Phật đi tu không vì cái sự khố gắt áo ôm gì đó, không phải là chồng chê vợ bỏ gì hết, mà giác ngộ về sự khổ trong cuộc đời từ thở ban đầu. Phải không? Nhìn thấy thực tế chúng sinh đang là nó quá thê thảm, mà nhất là trong các tình huống là sanh già bệnh chết. Các vị nào coi bộ phim Buddha rồi đâu các vị ta? Tôi nghĩ các vị nên coi một bộ phim đầy triết lý, đầy nhân văn, quá tuyệt vời và phản ánh gần như trọn vẹn về cuộc đời thật của Đức Thế Tôn. Mà tôi nói trong một số bài giảng rồi, ai mà một lần coi được bộ phim này, dù kẻ đó là kẻ ác tới cỡ nào mà không thay đổi được, tôi chịu tội. Tôi nói mà, dù người ác người cỡ nào, nhưng mà một lần coi được bộ phim Buddha về cả cuộc đời của Đức Phật, chắc chắn rằng người đó phải thay đổi Nói thật là như vậy. Một bộ phim triết lý nhân văn tuyệt vời đến độ là gần như cuộc đời thật. Bộ phim không giả tạo tí nào. Chỉ có một số tình huống thì nó không phù hợp thôi. Ví dụ như là những cái diễn viên mà đóng vai của những cái người mà chuyên Đà La là những hàng mà gọi là thấp kém, cùng đinh, khố rách áo ôm trong xã hội Ấn Độ đó, mà những người bụng nước lèo không mà đóng vai đó thì nó không phù hợp. Nó bị cái đó, bởi vì người Ấn Độ họ bị béo phì á, cho nên là kìm một diễn viên mà để gọi là đóng phù hợp với cái vai khố rách áo ôm là khó. Các vị thấy những cái người nghèo đói trong xã hội đó mà toàn là những người mà bụng phèn nước lèo không à. Thì cái này là tôi biết họ khó chọn diễn viên chứ không có gì chẳng rồi, chứ không phải là họ không biết à. Nhưng bây giờ chọn ai vì hoàn cảnh. Với hai là trong những cái trường hợp mà những nhà tu khổ hạnh trong rừng á, một số người tôi thấy là những nhà tu và những chuyên môn khổ hạnh nhưng mà bầu bụng họ vẫn to à. Cái này nó không phù hợp. Với một số tấm vải mà quấn những người khổ hạnh, đúng ra giải này phải nhuộm cho nó úa đi, để trắng màu sáng quá quấn thì nó hơi không phù hợp. Hay là cái thanh đao của cái kẻ giết người Anguillimala thì quấn những cái sợi dây nó còn mới quá, đúng ra cần phải nhuộm vào làm sao để cho thanh gươm này, cán gươm này từng nhuốm máu và từng thấm bùn à. Tức là một vài trường hợp cái này chúng ta không nói, nhưng mà về triết lý nhân văn tất cả mọi thứ thì chúng ta không chê vào đâu được. Và nhất là phản ánh cuộc đời thật của Đức Thế Tôn. Nói thật sự mà nói, tôi coi phim đó ít nhất tôi khóc 5 lần. Hãy nói là khóc tự nhiên rơi nước mắt. Một bộ phim mà nó tuyệt vời. Cho nên ngày xưa tôi làm trong ban văn hóa, tôi có một cái nguyện vọng là muốn thực hiện một cái bộ phim về cuộc đời Đức Phật. Thì tôi có nói với thầy Nhật Từ, thì tôi nói là sẽ thực hiện bộ phim này, mình đầu tư cả khoảng 20 tỷ tiền Việt Nam. Thì lúc đó mình nghĩ rằng là như vậy để mình đầu tư, tại vì một số bộ phim ra trước đó đó, mình thấy nó có cái gì đó nó chưa phản ánh tuyệt vời lắm. Nhưng mà xin thưa các vị, khi mà bộ phim này ra đời đó, mình tắt đài luôn, không còn dám suy nghĩ. Các vị biết người ta đầu tư bộ phim này của một tỷ phú mà đầu tư 120 triệu đô la thì khoảng 3.000 tỷ đồng Việt Nam. Các vị nên nhớ vậy. Người ta thực hiện một bộ phim như thế, cho nên lúc đó mình thấy cái sự đầu tư và mình thấy dàn diễn viên và công phu mọi thứ, hàng chuyên nghiệp như thế, cao thủ như thế, là tự nhiên mình không còn dám nghĩ đến công trình mình dự tính nữa, chôn giấu vào lãng quên mà không dám nói luôn. Hôm nay thấu lộ ra chơi vui. Này thì mở rộng ra chút cho vui thôi. Còn trở lại vấn đề là tôi muốn nói rằng Đức Phật giác ngộ sự khổ. Nhờ sự khổ đó mới có Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ sự khổ, Đức Phật nhìn quán chiếu vào thế giới, về vũ trụ. Đức Phật thấy có một thế giới mà trong thuật ngữ Phật giáo thường dùng đó là Bắc Cô Lô Châu. Các vị có từng nghe cái từ này chưa? Thì Đức Phật nói rằng đây là một trong 8 nạn mà Đức Phật đã từng nói. Trong 8 nạn là trong 8 cái điều mà gọi là bất hạnh của chúng sinh trong thế giới loài người hay loài trời, hay trong cái thế giới còn nằm trong tam giới này, thì trong đó có một thế giới Bắc Cô Lô Châu. Mà khi chúng ta đọc tại sao mà Bắc Cô Lô Châu lại trở thành nạn, đâu phải đói nghèo như châu Phi hay là một số thực tại như Ấn Độ đâu. Một cái thế giới hoàn toàn sung sướng, nhưng mà tại sao Đức Phật nói là nạn? Đức Phật nói đó mới là nạn. Và Đức Phật giải thích rằng là vì người quá sung sướng, cho nên không thể nào giác ngộ và giải thoát được. Và đặc biệt nhất là vì quá sung sướng, cho nên con người dễ tạo nghiệp và sống hết phước. Và khi hết phước thì đọa lạc càng đáng sợ hơn. Vì vậy Đức Phật mới cho rằng sống trong một hoàn cảnh thật sự sung sướng hoàn toàn như vậy, nó cũng là một cái nạn. Cho nên Đức Phật nói là Đức Phật có mặt trên thế giới ta bà này là hoàn toàn hợp lý. Hợp lý là sao? Có khổ, có vui. Như gì có khổ, có vui, cho nên nó có thể có lý do để con người giác ngộ. Nếu quá khổ như địa ngục, ngộ nổi không? Không thể. Quá khổ như trong địa ngục thì làm sao mà giác ngộ được? Mà quá sướng như cõi trời là Bắc Cô Lô Châu thì cũng làm cho người ta không giác ngộ được. Cho nên Đức Phật phải giác ngộ, Đức Phật phải xuất hiện trong một cái thế giới có khổ, có vui, tất cả mọi thứ như vậy. Vì vậy, chúng ta là người sống trong cái thế giới ta bà này, chúng ta trải nghiệm những khổ đau, mọi thứ qua nhiều hình thái. Và những hình thái này nó làm cho con người chúng ta suy tư và có nhiều giá trị sống hay là triết lý sống, nó bắt đầu nó xuất hiện. Các vị thấy rằng những nhà triết học, những anh hùng, những thiên tài phần lớn có mặt trong những giai đoạn hay là trong những cái hoàn cảnh xã hội đất nước lại không bình thường. Những đất nước không bình thường thì lại có những con người đặc biệt xuất hiện. Giống như những đất nước có chiến tranh, có nhiều đau thương như vậy, nó mới có mặt những anh hùng chứ. Chứ đất nước đang bình an tất cả mọi thứ thì anh hùng ở đâu? Vì vậy trong những xã hội đói khổ và nhiều vấn đề đau thương như xã hội Ấn Độ thì lại có những bậc vĩ nhân có mặt. Và Đức Phật nói rằng không phải riêng Đức Phật mà quá khứ nhiều chư Phật cũng đã từng có mặt trong một đất nước và bối cảnh như xã hội Ấn Độ. Vậy thì những cái hoàn cảnh có khổ có vui như vậy nó mà làm cho con người hiểu được và nhận ra triết lý. Và vì vậy con người muốn thoát khổ, con người sẽ làm gì? Mục đích thoát khổ của Đức Phật không loại là vì thoát khổ chén cơm manh áo. Thoát khổ của Đức Phật là thoát khổ khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ta dùng một cái từ rất là gọn vậy thôi. Sự giải thoát của Đức Phật hay là giác ngộ của Đức Phật để nhằm chấm dứt cái nỗi khổ là sanh tử luân hồi, đó là mục đích của Đức Phật. Nhưng mà cái khả năng của tất cả chúng sinh đang là không dễ gì có thể đạt được. Vì vậy đầu tiên nhất là tìm cách để giúp cho con người thoát khỏi những cái rất là đơn giản trong cuộc sống đời thường, từ chén cơm manh áo, từ các mối quan hệ. Cho nên khuyến khích về đạo đức. Cái sự đạo đức của một người cư sĩ không phải là cái nguyện vọng của Đức Phật. Cái nguyện vọng tu hành của Đức Phật hay là truyền bá chánh pháp của Đức Phật nó vượt hơn trên đạo đức của người cư sĩ kìa. Đó là sự giác ngộ cuối cùng. Nhưng mà vì khả năng của tất cả con người chúng ta đang là không ai có thể tiếp nhận để giác ngộ những điều cuối cùng, cho nên Đức Phật phải phương tiện để mà đưa ra các vấn đề đạo đức xã hội. Chúng ta là những chúng sinh đời mạt, cái khả năng mọi thứ cũng không phải là vĩ đại lắm, cho nên chúng ta sống và tu theo lời Phật dạy ở mức độ của người cư sĩ. Tìm hạnh phúc một cách bình thường, dựa trên đạo đức của Phật dạy để xây dựng hạnh phúc, để xây dựng sự nghiệp của mình và xây dựng các mối quan hệ. Được chừng ấy cũng đã quá tốt rồi. Được chừng ấy cũng đã thoát khỏi những cái cơ bản mà người trần thế đang đối đầu và gặp phải. Cho nên thông qua cái chủ đề giá trị của khổ đau, tôi muốn đưa ra cho các vị một số vấn đề để chúng ta chiêm nghiệm, suy tư, để hiểu về triết lý đạo Phật, hiểu về thân phận của mình và tìm những giải pháp nào tối ưu nhất để chuyển hóa tất cả những cái bất như ý, những niềm đau nỗi khổ, để có cuộc sống an vui hạnh phúc tạm thời trong một kiếp người này. Chúc các vị bình an và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tỏ lòng tri ân thượng tọa giảng sư đã ban bố chúng con một thời pháp trước sáng hôm nay, chúng tôi xin mời Phật tử của Phật lên đây để tỏ lời tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức tăng ni có mặt ở đây, kính thưa quý vị cao niên và toàn thể thính giả tại đạo đàng này, lời đầu nói đầu tiên của con xin đê đầu đảnh lễ thượng tọa, kính bạch thượng tọa. Một tựa đề của một vị tôn đức là nói: trí Phật là trí trang nghiêm, thân Phật là thân kim sắc, cõi Phật là cõi hoàng kim, đạo Phật tức là đạo vàng. Màu những chiếc y vàng của chư tôn đức biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ và giải thoát. Do đó mỗi đạo tràng, mỗi tứ xứ nào được ảnh hiện với những chiếc y vàng của chư tôn đức, đó là duyên lành, đó là thắng duyên. Hôm nay đây hẹn vào từ chúng con nhân chúng quyền hoàng pháp của thượng tọa tại vùng Bắc Mỹ để dành ưu ái và đại biểu tâm để quan lâm đến địa tạng này, đã ban bố cho chúng con một lời của bài pháp diễu. Kính bạch thượng tọa, trước đại biểu tâm này là một người phật tử, chúng con không biết dùng lời nào để dâng lên thượng tọa cho đúng cho vừa với đại bi tâm. Chúng con xin thượng tọa nhận lên đây đại diện tất cả đại chúng ở đây dâng lên thầy pháp thể Thiên Na chúng sinh dị độ, và chúng con xin nguyện cho chúng con sau đầy đủ thắng duyên để còn tiếp tục nghe những lời pháp âm của thầy trao truyền y giáo phụng hành. Trước khi dứt lời, con xin gửi đây mấy câu thơ gọi Hỷ Lạc trước giờ chấm dứt câu chuyện cùng thầy. Con về mượn áo chùa quê, kính xin sư tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngồi thiền suốt 9 năm qua, cứ đêm tâm tịch sáng ra đọc lòng. Cỏ may thầy vượt biển đông, còn chúng con bơi mãi mà không đến bờ. Gạo tiền cơm áo giặt giờ, niềm đau nỗi khổ đúng như lời thầy bác. Nam mô Phật Di Đà Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy xin cảm ơn chú đại diện cho Phật tử đã có những vần thơ rất hay, và giờ này mời toàn thể hội trường khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về pháp tất cả để từ và chúng sanh đều trọn thành Phật.